Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, sớm làm tốt chuẩn bị, tất cả mọi người ở phía sau lui, nhưng là sở hữu dị năng giả đều đứng thẳng bất động. Này là bọn hắn ước định, làm chủng tộc đột kích thời điểm, bọn họ phải chiến đấu, phải bảo hộ bọn họ thân nhân cùng bằng hữu. Phải bảo hộ bọn họ căn cứ, bảo vệ cho này cuối cùng một mảnh niết bàn. Bọn họ không biết trận đánh này cuối cùng có không thắng lợi, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là chiến đấu. Giống như là Vu Dương nói như vậy, bọn họ chỉ có chiến đấu tài năng sinh tồn, chỉ có phản kháng mới là đường sống. Cho nên mỗi người đều cũng không lui lại, liền ngay cả Cố Đến Đến cũng không có động. Hắn là dị năng giả, hắn phải bảo vệ phụ mẫu của chính mình. Đào Lâm rời đi thời điểm, từng gọi hắn cũng rời đi. Hắn vốn là lên xe, trên đường lại vụng trộm lưu trở về. Hắn là cái nam tử hán, là cái dị năng giả. Hắn không thể bỏ xuống chính mình thân nhân bằng hữu. Hắn phải lưu lại, bảo hộ bọn họ, bởi vì này một phen nói, Vu Dương không có lại nhường hắn đi, mà là đồng ý nhường hắn lưu lại. Khởi, thổ hệ dị năng giả hét lớn một tiếng, bọn họ dưới chân thổ địa bỗng nhiên tăng vọt dựng lên, giống như một căn cột lớn bình thường thẳng hướng phía chân trời, đưa bọn họ đưa tới giữa không trung. Này cột lớn có chút hẹp, chỉ có bọn họ đứng thẳng lớn như vậy vị trí, còn lại dị năng giả chỉ có thể dán cột lớn đứng. Khương Ngự nắm chặt trong tay thiết liên, dị năng giống như thủy triều bình thường dũng vào lòng bàn tay, điện quang bùm bùm tránh qua, theo thiết liên nhanh chóng truyền vào sâu bên trong. Chỉ nghe một trận bùm bùm tiếng vang, lần này chuyển tốc độ so với vừa mới còn muốn nhanh. Không chỉ nhanh, liên xa xa sâu đều bị nướng tiêu, phát ra một trận tiêu hồ hương vị đến. Trương Toàn rõ ràng cự cách bọn họ có trăm mét có hơn. Khả ngay cả như thế vẫn là cảm giác được một trận điện lưu chảy qua sau chết lặng. Nàng sợ run cả người. Tập trung nhìn vào, bàn tay của mình tâm cư nhiên đã một mảnh tối đen. Mà này phụ cận sâu, cư nhiên cũng biến thành một mảnh tối như mực bộ dáng. Bọn họ tuy rằng có thể ăn nhân, nhưng là bản thân là thực yếu ớt. Mặt ngoài cháy đen liền tương đương với tuyên bố tử vong. Này kết quả là chuyện gì xảy ra? Mà càng làm cho nàng giật mình là, này phụ cận sâu cơ hồ đều biến thành loại này bộ dáng, nhưng lại đang không ngừng hướng xa xa lan tràn. Kết quả là phát sinh chuyện gì? Trương Toàn nhìn chăm chú hướng thượng nhìn lên, này mới phát hiện dị thường. Chỉ thấy trên mặt tránh qua từng đạo lam quang, ngay cả này sâu đều đã chết, không có chất dẫn. Khả thượng vẫn là đang không ngừng tránh qua hào quang. Này thuyết minh địa hạ có giận điện gì đó. Chẳng lẽ các ngươi đã sớm chuẩn bị tốt? Trương Toàn nghiến răng nghiến lợi nói. Vu Dương ngồi ở một mảnh hỏa thượng, thoát cách mặt đất, trong lòng hắn còn ôm Chu Chu, cười nói, ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu đâu. Ngươi trang cái gì ngốc? Ngươi rõ ràng đã sớm đem nơi này chuẩn bị cho tốt, chính là chờ chúng ta đi lại, phải không? Trương Toàn không dám tin. Nàng biết bọn họ đào ra này trùng trứng đều giết chết, nhưng là nàng không biết bọn họ còn chuẩn bị cho tự mình như vậy một cái đại lễ vật. Đưa mắt nhìn lại, phía trước nàng phóng trùng trứng địa phương đều đã bị màu đen bao trùm. Hiển nhiên này phụ cận bị bọn họ lấy qua địa phương đều đã mai thượng này giận điện gì đó. Nàng lạnh lùng nở nụ cười. Các ngươi lợi hại, cư nhiên cho ta xử ngáng chân. nhưng là không quan hệ, ta nhân còn nhiều mà, nhìn ngươi có bao nhiêu dị năng có thể dùng. Nàng vung tay lên, bên cạnh sâu lại phúc đi lên. Dị năng ta là không có. Khương Ngự thở dài một hơi, thực tại bất đắc dĩ. Lớn như vậy một mảnh, bao gồm bên trong căn cứ cùng căn cứ ngoại bộ, đều đốt thành bụi. Hắn thật sự là không dị năng lại đến một lần. Ha ha, vậy ngươi nhóm sẽ chờ chết đi. Trương Toàn giữ tợn nở nụ cười. Khả rất nhanh nàng liền cười không nổi, bởi vì nàng phát hiện Khương Ngự vẻ mặt tuyệt không lo sợ, thậm chí còn có điểm đắc ý, liền cùng chuẩn bị xem nàng hảo diện giống nhau. Nàng hơi nhếch môi, híp mắt xem hắn, ý đồ nhận hắn là chuyện gì xảy ra. Khương Ngự thản nhiên hô, ta là không dị năng, nhưng là ta chuẩn bị cho ngươi một khác phân đại lễ. Trương Toàn híp mắt, mâu trung tránh qua lạnh ý. Cái gì vậy? Là như thế này, Lạc Càn xúc lên dưới chân bố, lộ ra một cái này nọ, như là một cái máy móc. Trương Toàn xem có chút nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là nàng nhất thời không nhớ ra. Chúng ta cái này đưa ngươi quy thiên. Nam nhân túm trụ dây thường dùng sức nhất túm. Chỉ nghe một trận đạp đạp đạp thanh âm vang lên, liền cùng mở ra một chiếc đại tam luân giống nhau, vọt đi lại. Trương Toàn trong óc nhất mộng, nàng nghĩ tới, đó là máy phát điện, nàng phía trước ở đào viên thị gặp qua. Đi mau, lui lại. Lời còn chưa dứt, Khương Ngự khép lại áp, một phiến điện quang trên mặt đất lóng lánh, bùm bùm nơi nơi lủi động. Sâu đã chết một mảnh lại một mảnh. Ngươi, điều đó không có khả năng. Trương Toàn không dám tin. Làm sao có thể? Tài mấy tháng thời gian, bọn họ thế nào có thể đem nơi này mai thượng nhiều như vậy gì đó? Thậm chí có thể đem bọn họ đều điện tử. Điều này sao có thể? Trương Toàn không dám lại lưu lại, xoay người bước đi, còn muốn chạy. Khương Ngự cười lạnh một tiếng, dùng sức nhất ninh trong tay chốt mở, chạy đến lớn nhất công suất, điện quang bùm bùm tránh lợi hại hơn. Thượng tiểu thảo, cây cối, đều thiêu đốt lên, vốn tưởng rằng lần này có thể điện tử Trương Toàn, khả Trương Toàn lại giống như không cảm giác bình thường, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nàng rất nhanh liền chạy tới căn cứ bên cạnh, không có lưới sắt địa phương. Các ngươi lợi hại, dám can đảm âm ta. Các ngươi cho ta chờ, ta gặp các ngươi có thể đem lưới sắt vô đến thế nào đi. Trương Toàn khiêu chân, cắn răng, các ngươi cho ta chờ, sớm hay muộn ăn các ngươi. Kêu gào một phen, nàng khiêu chân, nhanh chóng đi rồi. Độ Cầm xem bọn họ rời đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi xuống nhìn xem, cố đến còn êm đẹp đứng. Mẹ, chúng ta thắng lợi, sâu đột kích thời điểm thật sự là đem bọn họ hù chết. May mắn mọi người đoàn kết nhất trí đều ở bên ngoài công tác, kịp thời tiến đến cùng nhau. Muốn là bọn hắn đều ở trong căn cứ, phỏng chứng thì phải chết. Ân. Chúng ta thắng lợi, Độ Cầm trên cao nhìn xuống xem hắn, trong mắt tránh qua lệ quang, lại không biết kết quả là sợ tới mức, vẫn là cảm động. Nàng chỉ có một ý niệm, bọn họ thắng lợi, đứa nhỏ trưởng thành, nàng cố đến rốt cục cũng thành vì một mình đảm đương một phía nam tử hán. Nếu không là trong lòng nàng tiểu chim non, đó là một loại đặc biệt phức tạp cảm tình, ký tự hào lại thương tâm. Ni Khương Ngự, ngừng đi, Vu Dương nhắc nhở nói, trong lòng là thực không nói gì, bọn họ là có thể bật đáp, hắn dưới chân còn có lưới sắt đâu, người này còn không thu điện, là muốn đem hắn cùng đứa nhỏ một khối điện tử sao? Khương Ngự sau một lúc lâu không phản ứng, như trước ở chuyển vận điện lực, giống như thân thể không bị vết sạch, hắn sẽ không chịu dừng tay giống nhau. Từng Long nhớ tới chết thảm Lăng Hồng, thở dài một hơi, dùng sức ninh một chút chốt mở. Điện ngừng, coi như hết, hắn vỗ vỗ Khương Ngự bả vai ân ủi. Khương Ngự thần sắc rét run, trong mắt tránh qua lệ quang, chập dại lắc lắc đầu. Nàng không sợ điện, cho dù không sợ điện, đối trùng sau cũng là có ảnh hưởng. Ngươi yên tâm đi, Hoa Nhỏ ân ủi nói. Khương Ngự lắc lắc đầu, thần sắc đờ đẫn, giống cái ngây ngốc ngốc tử. Vu Dương bước nhanh đã đi tới. Được rồi, thu thập này nọ, Từng Long, đem này một khối bổ hảo, đừng có gấp, về sau báo thù thời gian nhiều nha. Vu Dương vỗ vỗ Khương Ngự bả vai, có thế này đem Chu Chu giao cho mẹ hắn. Nữ nhân ôm Chu thứ hai đốn thân, lại là cúi đầu lại là cảm tạ. Tạ ơn ngươi, Vu Dương, tạ ơn ngươi, ngươi là của chúng ta ân nhân cứu mạng, tái sinh phụ mẫu, tạ ơn ngươi, tốt lắm. Đi bận đi, Vu Dương nghe kia xin lỗi thanh cảm thấy cả người đều không thoải mái. Hắn trước kia là tinh tế hải tặc, mắng hắn người có thể vòng tinh tế hai vòng. Chuyện gì nghe qua khích lệ cùng cảm tạ trong lời nói. Lúc này nghe tuy rằng dễ nghe, lại tổng cảm thấy cả người không thoải mái. Vẫn là không thích nghe, miễn cho chính mình nghe thượng nghiện. Thay đổi người tốt, sâu giống như sóng chiều bình thường vọt đi lại. Lập tức lại giống như nước biển bình thường lui xuống. Đông đảo ngạc nhiên xem này một màn, thế nào đều đi rồi. Hẳn là bên kia nguy cơ giải trừ thôi, Đào Tiềm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhanh, đem chuyện này nói cho Đào Lâm, nhường nàng ân tâm money, không CV by Loverly đây không? Hết chương.